Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, ta sợ ngươi hiểu lầm. Đường Tĩnh không nghĩ tới Trình Diệc Phi còn dám nhìn qua. Nàng vui, khóe, miệng quả thực nhịn không được chậm rãi câu lên. Trình Diệc Phi đương nhiên nhìn ra được nàng lại cười, hơn nữa còn là cười trộm, hắn lập tức muốn đứng dậy. Đường Tĩnh lại đột nhiên chất vấn, Trình Diệc Phi, ngươi theo dõi ta làm cái gì? Gia Tửu Điếm liền theo dõi ta rồi a, ngươi làm sao như vậy ưa thích theo dõi ta đây? Trình Diệc Phi sửng sốt một chút, lập tức tránh đi Đường Tĩnh ánh mắt, muốn đứng dậy, nhưng mà Đường Tĩnh vấn đề thứ hai liền lại để cho hắn dừng lại. Đường Tĩnh hỏi nói, Trình Diệc Phi, buổi chiều cùng Yến Nhi nói cái gì đó, còn cười thành như thế, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ đều không thích cười đâu. Trình Diệc Phi một lần nữa hướng Đường Tĩnh nhìn qua, Đường Tĩnh cũng không cho hắn mở miệng cơ hội, ngay sau đó lại hỏi, Trình Diệc Phi, cùng Yến Nhi, cùng một chỗ rất vui vẻ à, ngươi sẽ không sợ đủ. Trình Diệc Phi buồn bực, nếu không phải tại Bạch Phủ, hắn đoán chừng có thể sử dụng hống. Đường Tĩnh rõ ràng là cố ý, nàng còn muốn nói, Trình Diệc Phi trực tiếp bưng bít miệng nàng, cúi đầu tới gần, thấp giọng chất vấn, Đường Tĩnh, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể không so đo chuyện này, ta đều buông xuống, ngươi vì sao không bỏ xuống được? Đường Tĩnh lấy ra tay hắn, hỏi ngược lại, ngươi đã buông xuống, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ngươi quản ta buông xuống không để xuống làm cái gì? Ngươi rõ ràng là trột dạ, khẩu thị tâm phi. Trình Diệc Phi lạnh lùng nói, ta không có. Đường Tĩnh từng bước tới gần, vậy ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta, Trình Diệc Phi vẫn là phủ nhận, ta không có. Đường Tĩnh rất khẳng định, ngươi liền có, Trình Diệc Phi thanh âm đều lớn rồi một chút, không có. Đường Tĩnh không cam lòng yếu thế, liền có. Trình Diệc Phi tiếp tục tranh, không có. Đường Tĩnh không nhượng bộ, có. Trình Diệc Phi càng không lui bước, không có. Đường Tĩnh cố chấp đứng lên, liền có. Trình Diệc Phi hỏa, không có. Đường Tĩnh nguyên bản là chỉ là muốn kích thích hắn một chút, như vậy một hồi chấp nàng so kè, nàng càng không ngừng nói liền có. Trình Diệc Phi rốt cục không chịu nổi, lại một lần nữa che miệng nàng lại. Đường Tĩnh dùng sức đẩy ra, tiếp tục liền có. Trình Diệc Phi lần nữa che, lần này hắn bưng bít đến đặc biệt gấp, che ở hắn liền tức giận, ta có, được rồi. Đường Tĩnh sững sờ, cho rằng mình nghe lầm. Trình Diệc Phi ngay sau đó nói, ta sợ ngươi hiểu lầm mới khẩn trương. Được rồi. Đường Tĩnh lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trình Diệc Phi không nói chuyện, cũng không biết hắn là cấp bách hay là tức. Hắn thở hồng hộc, hơi thở nóng bỏng tất cả đều vẩy vào Đường Tĩnh trên mặt. Đường Tĩnh an phận cực, không nhúc nhích, thế nhưng là nàng tim lại phanh phanh phanh cuồng loạn lên. Nàng đặc biệt khẩn trương, ngay tại quân doanh cái kia phóng túng sáng sớm, nàng đều còn không có khẩn trương như vậy. Nàng đã hy vọng Trình Diệc Phi nói tiếp, rồi lại sợ hãi Trình Diệc Phi nói tiếp. Nàng không chớp mắt nhìn xem hắn, lặng yên chờ lấy, nàng đợi a đợi a. Trình Diệc Phi lại chỉ nhìn nàng chằm chằm, chậm chạp không tiếp tục nói đi xuống. Rốt cục nàng không chờ được, bỗng nhiên liền kéo xuống Trình Diệc Phi tay, hỏi vì sao. Nàng giống như là sợ Trình Diệc Phi nghe không rõ, lập tức lại bổ sung một câu, vì sao sợ ta hiểu lầm. Kỳ thật nàng còn muốn bổ sung lại, thế nhưng là Nàng tựa hồ đã nói rất rõ, không có gì tốt bổ sung. Bổ sung lại xuống dưới, nàng sợ là muốn thay trình. Diệc Phi trả lời, thế là nàng lại lặp lại một bên. Vì sao? Vì sao sợ ta hiểu lầm? Trình Diệc Phi không lên tiếng, hô hấp lại rõ ràng lại thêm nặng. Đường Tĩnh chờ trong chốc lát, lại muốn lặp lại, vì sao sợ? Trình Diệc Phi lần thứ ba bưng kín Đường Tĩnh miệng. Rốt cục, hắn mở miệng, bởi vì ta không hy vọng ngươi hiểu lầm. Nói nhảm. Đường Tĩnh cấp bách, nghĩ đẩy ra tay hắn. Trình Diệc Phi lại không cho. Hắn nói tiếp, bởi vì ta không hy vọng ngươi khổ sở. Bởi vì ta không hy vọng ngươi tức giận. Hắn nói rất chậm, thanh âm cũng rất nhỏ, còn có chút do dự, nhưng là từng chữ đều rất rõ ràng. Bởi vì ta không hy vọng ngươi lại rời đi. Bởi vì ta không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Bởi vì ta. Hắn nói xong lời cuối cùng, nhất định chỉ còn lại một cái ta chữ. Hắn cũng không nói đến trong lòng ý tứ chân chính. Thế nhưng là, Đường Tĩnh lại hiểu, bởi vì hắn thích nàng nha. Đường Tĩnh kích động sau khi, đều có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này liền hai, người bọn họ, Trình Diệc Phi như vậy cái đại nam nhân thế mà không có cách nào đem tâm ý nói rõ. Nói ra, hắn là khẩn trương, không hiểu, hay là hại xấu hổ. Nha, thế nhưng là, hắn làm sao sẽ khẩn trương, làm sao sẽ không hiểu, như thế, nào lại thẹn thùng, hắn thực sự là Trình Diệc Phi sao, thực sự là cái kia Tấn Dương trong thành có, tiếng kiệt ngạo không nghe lời, làm theo ý mình, không che đậy miệng Trình Diệc Phi sao, thực sự là cái kia ưa thích cá nhân, cầu cái hôn có thể làm cho toàn thành người đều biết rõ Trình Diệc Phi sao? Trình Diệc Phi a, Trình Diệc Phi, người chẳng lẽ còn chưa từng thật sự hiểu cái gì mới là tình, mới là yêu? Trình Diệc Phi a, Trình Diệc Phi, vô luận ngươi có hiểu hay không, ta đều là vui vẻ, ta được đến vẫn như cũ là ngươi duy nhất cái kia một phần. Đường Tĩnh cặp kia trừng tròn vo trong mắt to vốn liền trồi lên ý cười. Mà giờ, này khắc này, nàng ý cười thì càng tràn đầy, tựa hồ muốn từ trong hốc mắt tràn ra tới. Nàng lần nữa đẩy ra Trình Diệc Phi tay, ta biết ngươi thế nào, ngươi, còn chưa có nói xong, liền lại bị Trình Diệc Phi che. Nàng lại một lần đẩy ra, Trình Diệc Phi, ngươi chính là, Trình Diệc Phi lại bưng kín, nàng tiếp tục, ngươi chính là thích. Trình Diệc Phi tiếp tục bưng bít, Đường Tĩnh muốn tiếp tục tách ra. Thế nhưng, là, lần này, nàng vừa muốn dùng sức, Trình Diệc Phi lại đột nhiên thả ra, ngay, sau đó cúi đầu hôn lên nàng môi. Trong phút chốc, Đường Tĩnh giật mình, Trình Diệc Phi môi trông đỡ tại nàng nhu nhu trên môi. Bất quá chốc lát, hắn, liền cường thế mà cạy ra nàng hàm răng. Bá đạo mà vào, triền miên tràn trọc. Đường Tĩnh ngay từ đầu còn căng cứng, nhưng thời gian dần qua cả người liền buông lỏng xuống. Lần này nàng ngoan cực, nàng không có trả lời, cũng không muốn đáp lại. Nàng nằm ngửa, an tĩnh cảm thụ Trình Diệc Phi xâm nhập. Nàng dương mắt nhìn hướng đêm hè bầu trời đầy sao, trong mắt ý cười càng ngày càng đậm, so tinh quang còn sáng chói. Trình Diệc Phi ngay từ đầu còn bá đạo, thậm chí vội vàng, có thể dần dần, hắn liền chậm lại, ôn nhu xuống tới, giống như là thương yêu. Làm Trình Diệc Phi sau khi dừng lại, Đường Tĩnh đưa tay ôm cổ của hắn. Nàng nói, Trình Diệc Phi, tất cả không giải thích liền hôn hành vi cũng là đùa nghịch lưu manh. Ngươi hôm nay nếu là không nói hết lời, bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đứng lên. Trình Diệc Phi cái trán chống đỡ tại Đường Tĩnh trên trán, răng môi cũng cùng nàng gần, Đường Tĩnh mới mở miệng, lẫn nhau môi liền trở nên như gần như xa, trêu chọc vị mười phần. Trình Diệc Phi trầm mặc thật lâu, vẫn là không trả lời, nhưng là, hắn nhẹ nhàng mổ hôn nàng hai lần, liền lại kìm lòng không đặng, sâu hôn xuống. Lần này, Đường Tĩnh bị hắn hôn đến thân thể đều mềm, tâm đều, tung bay, giống như là lơ lửng ở mây mù bên trên. Dần dần, nàng đều kìm lòng, không được đáp lại, ngay tại hai người đều nhanh cầm giữ không được thời điểm. Trình Diệc Phi, ngừng, hắn nói, Đường Tĩnh, bản tướng quân đã là đùa nghịch lưu manh. Vậy, liền đùa nghịch đến cùng lại trả lời ngươi đi. Hắn dứt lời, đứng dậy đem Đường Tĩnh kéo lên, xác định bốn phía không có hộ vệ, liền vượt tường mà chạy, thẳng đến tửu điếm, vô luận là Bạch Phủ vẫn là người Ngọc Gia cũng không phát hiện bọn họ. Nhưng mà, có một người, từ bọn họ, đập chiêu bài bắt đầu liền nhìn chăm chăm vào bọn họ. Người này không phải người xa lạ, chính là Bách Lý Minh Xuyên. Hết chương.